Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798. Chương 798. Vây giết. Canh thứ nhất, sắp chết đến nơi, thế mà còn nghĩ đến phản kháng. Đã ngươi muốn tìm chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh nói, thiên địa tinh thần thần niệm quyết. Tay phải bỗng nhiên một trào, thần niệm ngưng luyện thành một thanh cự kiếm. Trên thân kiếm quang hoa lưu chuyển, cùng lúc trước so sánh, càng thêm cường đại. Xem ra mấy ngày nay chiến đấu, Vũ Văn Thành Đô cũng không phải là không có một chút tiến bộ. Đã hoàn toàn đem thần thông cảnh niệm lực sư chiến đấu phương pháp cho nắm giữ. Chém, Vũ Văn Thành Đô quát lạnh một tiếng, cự kiếm phá không, kinh khủng uy áp, theo cự kiếm phía trên chém ra, tàn nhẫn bổ về phía Hoắc lão, đại gia thiên ma thủ. Ma tổ lạnh hư một tiếng, chớ nhìn hắn vừa mới đột phá đến nửa bước thần thông cảnh, nhưng nghiêm túc, bạo phát đi ra thực lực, tuyệt đối không thể dựa theo cảnh giới của hắn đến xem. Một cái già thiên ma thủ, theo tay phải hắn đánh ra, tàn nhẫn chụp vào đối diện Hoắc lão, ma diễm lăn lộn, khí thế có thể so với thần thông cảnh cấp 1 đỉnh phong. Mơ hồ đạt đến thần thông cảnh cấp 2, đáng chết, thế nào lại là như thế nào? Người bất quá là nửa bước thần thông cảnh, vì cái gì lại có thể bộc phát ra có thể so với thần thông cảnh cấp 2 uy năng? Hoắc lão sắc mặt đại biến, bản ma tổ thực lực, há lại người đủ khả năng nghĩ tới. Ma tổ mặt lộ vẻ khinh thường, già thiên ma thủ cùng thần niệm cự kiếm một trái một phải, đem Hoắc lão tất cả trốn tránh lộ tuyến cho phong tỏa. Bá đạo chém giết tới, mạnh mẽ uy áp, già thiên tế nhật, thì liền không gian đều không chịu nổi tiếp nhận cỗ uy áp này. Lão phu liều mạng với các ngươi, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Hoắc lão giận dữ hét, lấy ra một khỏa đỏ như máu đan dược nuốt vào. Loại đan dược này gọi là huyết thần đan, còn là hắn phí tổn giá cao theo vọng thiên các đoạt được. Một khi phục dụng huyết thần đan, kích phát thể nội toàn bộ tiềm lực, ngắn ngủi tăng thực lực lên, tiếp tục một canh giờ. Nhưng một canh giờ về sau thì sẽ phải gánh chịu đan dược phản phệ, cưỡng ép thôn phệ thể nội tất cả tinh khí thần. Tới lúc đó, cho dù có trời giống như lớn bản sự, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bát hoang thiên địa quyền, Hoắc lão giận dữ hét. Tại huyết thần đan tăng lên dưới, thực lực ngắn ngủi tăng lên tới thần thông cảnh cấp 2 đỉnh phong, mơ hồ bước vào thần thông cảnh tam giai, thanh sắc ánh quyền phá không, đem trọn cái bên trong thiên địa bao phủ lại, một đạo tiếp lấy một đạo, đánh vào thần niệm cự kiếm cùng già thiên ma thủ phía trên. Rầm rầm rầm, kinh khủng khí lãng, theo song phương giao thủ, liên tiếp dập dờn đi ra, dù là tại huyết thần đan tương trợ phía dưới, Hoắc lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn Vũ Văn Thành Đô cùng ma tổ. Cái khác hắn căn bản là làm không được, nhất là ma tổ, một thân ma đạo thần thông xuất thần nhập hóa, bạo phát đi ra uy áp, thật sự là quá kinh khủng, so Vũ Văn Thành Đô còn kinh khủng hơn 3 phần. Trong lúc nhất thời, theo 3 người chém giết, dần dần xông lên trên 9 tầng trời. To lớn kình bạo âm thanh, dù là phía dưới phô thiên cái địa chém giết, đều không thể đem che giấu đi. Trên mặt đất, Viêm Bắc cưỡi viêm hổ, người mặc tử vân mặc kim chiến giáp, Phạm Thánh chân ma công thôi phát đến cực hạn, thật cực chi màng bao trùm ở toàn thân, mạnh mẽ uy áp, theo thân bên trên truyền ra, theo chấm giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc giận dữ hét, Lục Trích thủ cánh tay nắm 6 cái thần binh lợi khí, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn tinh nhuệ tướng sĩ, thô bạo bổ ra, không có không bất kỳ vũ kỹ nào trưởng pháp, chém giết tại những thứ này bối rối mà chạy địch nhân binh lính trên thân. Kim Long Vương quốc hoàng thành, to lớn thành tường, đã sớm bị Viêm Bắc đám người cho cưỡng ép đạp phá. Cổng thành phá nát, trong thành công trình kiến trúc toàn bộ bị phá hủy. Thiên Hoang Vương quốc binh sĩ hoảng sợ hướng về phía trước bỏ chạy. Tốc độ của bọn hắn lại nhanh, nhưng nhân số nhiều lắm, lại là tại trong lúc bối rối, đối mặt Viêm Bắc xuất lĩnh 5 đại quân đoàn truy sát. Nguyên một đám tựa như là bia ngắm một dạng, muốn phản kháng, căn bản là tổ chức không đứng dậy hữu hiệu lực lượng. Liên tiếp bị chặt lật trên mặt đất, nguyên một đám thì hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái đùi. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn tướng sĩ, đã giết ra hoàng thành, những cái kia trốn chậm địch nhân binh lính, toàn bộ bị chặt giết tại trên mặt đất, chết không thể chết lại. Bệ hạ, Ngân Long bọn họ đã mang theo Thiên Hoang Vương quốc đại bộ đội, hướng về phía trước bỏ chạy. Trương Vĩ bẩm báo nói, hừ, lúc này mới nghĩ đến đào tẩu, bọn họ không cảm thấy trễ sao? Truyền chấm mệnh lệnh, giết. Viêm Bắc giận dữ hét, cưỡi Viêm Hổ, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn tinh nhuệ tướng sĩ, lần nữa truy giết tới. Không đến nửa canh giờ, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy Viêm Long quốc bên này tướng sĩ, cũng đã đuổi tới Thiên Hoang Vương quốc đào tẩu đại bộ đội. Không nói hai lời, xuất lĩnh lấy đại quân xung phong liều chết tới. Không tốt, Viêm Long quốc đại quân truy giết tới. Nhanh điểm trốn a, đều tránh ra cho ta, không muốn cản trở ta đào tẩu lộ tuyến. Đáng chết Văn Vương, chúng ta đều đã bỏ thành mà chạy, vì cái gì còn muốn đuổi sát chúng ta không thả? Ngoặc kép, Thiên Hoang Vương quốc những thứ này phổ thông binh sĩ, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Tại Viêm Bắc các loại đại quân bức bách phía dưới, có hoảng sợ hướng về khác phương hướng đào tẩu, không lại đi theo Thiên Hoang Vương quốc chủ lực, nhưng càng nhiều hơn là bị chém giết. Tại 300 triệu đại quân trước mặt, lúc này mới nghĩ đến đào tẩu, tất cả đều là vô ích, bất quá là tại vùng vẫy giấy chết thôi. Theo Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân xông tới giết, những thứ này địch nhân tướng sĩ liên tiếp bị chém giết. Ngân Long tuy nhiên trong nội tâm hận gắt gao, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Truyền bổn tọa mệnh lệnh, để đại quân tăng thêm tốc độ chạy khỏi nơi này. Ngân Long mặt âm trầm hạ lệnh, theo hắn mệnh lệnh truyền đạt ra, càng ngày càng nhiều Thiên Hoang Vương quốc tướng sĩ ném đi binh khí trong tay, cởi xuống trên người chiến giáp đào tẩu. Ngân Long đem tình cảnh này để ở trong mắt, lại không có cách nào. Toàn bộ đại quân đội ngũ hoàn toàn lộn xộn, đằng sau còn có Viêm Long quốc đại quân truy sát. Hắn hiện tại liền xem như muốn khống chế lại đội ngũ, cũng làm không được, lại quay đầu phản kháng, sĩ khí đều đã không có. Coi như hắn cưỡng ép hạ lệnh, cũng không có người sẽ để ý tới hắn. Thời gian một ngày đảo mắt đã qua, đến trời tối, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân tại Kim Long Vương quốc biên cảnh ngừng lại. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua trước mặt trận pháp, đem bọn hắn con đường đi tới ngăn cản lại tới. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Cưỡng ép phá trận giết đi qua. Uông Thắng Thư vội vàng hỏi, máu me khắp người, kinh khủng chiến ý theo trên thân bạo phát. Tiết Nhân Quý bọn người cũng giống như vậy, nắm chặt binh khí trong tay, lạnh lùng nhìn qua trước mặt trận pháp. Trương Vĩ, phía trước là tình huống như thế nào? Viêm Bắc trầm mặt hỏi. Bẩm bệ hạ, Ngân Long bọn họ đã ổn định đại quân, ngay tại điểm đủ binh mã, chú đóng Lam Tinh Vương quốc biên cảnh trọng thành. Trương Vĩ bẩm báo nói. Nhanh như vậy thì ổn định trận cước sao? Viêm Bắc nhướng mày, tựa như là Thiên Hoang phi đường xuất thủ, đến mức cái khác hiện tại còn không biết. Toàn bộ Lam Tinh Vương quốc đều bị trận pháp phong tỏa, Phi Thiên Thần Điều cũng vô pháp đem tin tức truyền tới. Trương Vĩ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,